Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 260, nghênh đón chiến tranh cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Chúc mừng nhận được thiên phú mới. Mong muốn chúng sinh SSS. Giá trị thuộc của lục thương trực tiếp gấp cai. Tỷ tỷ lần đã tới cấp bậc giàn. 10.000 tỷ tỷ, trong nháy mắt lấy được thiên phú này, giống như giới hạn nào đó bị phá ra. Lục thương cảm nhận được dường như thân thể mình sở hữu sức mạnh vô biên. Trạng thái, tối trung sinh mệnh tuyệt sướng, cũng đã biến thành vĩnh cửu. Mà lúc này lục thương cảm giác mình chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể công phá tường chắn thế giới. Trong cảm giác của lục thương cũng có thể thấy rõ ràng các thế giới cấp 7 còn lại. Số lượng thế giới cấp 7 đã trở nên rất ít, chỉ có 27, so với nguyên bản hầu như thế giới nhiều vô cùng kia. Thật sự ít hơn rất nhiều, mà lúc này, của lục thương lại có thể thấy rõ tất cả mọi chuyện phát sinh trong toàn bộ thế giới cùng cấp. Đồng thời, còn có thể nhìn thấy toàn bộ phát sinh tại hạ tầng thế giới. Thậm chí, còn có thể chứng kiến một bộ phận cảnh tượng tương lai. Tuy nhiên chỉ là tương lai nhỏ, mà không chính xác giống như, có điều chỉ cần loáng thoáng thì đã có thể biết hết. Sau khi mở ra, biết trước nguy hiểm, cả thế giới đều là màu xanh lục. Thông suốt, thế giới này căn bản không có bất luận tồn tại nào có thể uy hiếp được bản thân lục thương. Tuy nhiên thần đàn màu xanh nhạt kia cũng được tô lên một màu trắng. Đại biểu là không rõ, nếu tiếp xúc, không rõ có thể tạo thành uy hiếp hay không. Nhưng lục thương biết chỗ đó căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào. Có thể nói, kiếp trước hắn có thể thoát chết cũng là vì tiếp xúc với vật này. Của lục thương không ngừng đoán trước tương lai, rất nhanh lục thương lại chọn được một thiên phú mới. Thế giới cấp 8. Trí tuệ chạy lệch và thần linh tộc giao lưu toàn bằng ý thức. Một phần tỷ giây đã đem tất cả tin tức trao đổi xong. Trải qua tính toán và thảo luận trong nháy mắt, cuối cùng được ra một kết quả. Đó chính là thực lực của nhân tộc đã hoàn toàn ở trên bọn hắn. Cho dù liên thủ, bằng trạng thái bây giờ căn bản không thể nào là đối thủ của nhân tộc. Sau khi thần hoàng trao đổi tình báo với trí tuệ chi hạch, ngồi một mình trong tinh không, nhìn thần quang của nhóm thần linh tộc dần dần suy sụp. Tầm mắt rủ xuống, xem ra đại thế đã định. Chỉ đáng tiếc bây giờ thần linh tộc còn chưa phát triển đến hình thái cuối cùng. Nếu bây giờ hoàn thành kế hoạch bù đắp pháp tắc, cũng chỉ có thể hoàn thành 80, nhưng lại thiếu Eru. Toàn bộ pháp tắc thiếu sót một bộ phận then chốt rất có thể chỉ có 60. Nhóm thần linh tộc hành tẩu giữa tinh không, thân thể ảm đạm vô quang, bọn họ mất đi tín ngưỡng, thực lực xuống dốc không phanh, rất nhiều hiệu quả đặc biệt của kỹ năng đã không cách nào phát huy được. Hơn nữa cấp độ ưu tiên của và cũng yếu bớt theo tín ngưỡng. Còn có một vài thần linh tộc nhỏ yếu trực tiếp tiêu tán ở thế gian. Tín ngưỡng biến mất thì thần linh diệt vong. Trong thần linh tộc cũng chia tiên thiên thần thánh và hậu thiên thần thánh. Hậu thiên thần thánh đều là từ một ít chủng tộc nhỏ yếu được cung phụng mà trực tiếp sinh ra trong vũ trụ của thần linh tộc. Theo tín ngưỡng biến mất, bọn họ cũng sẽ biến mất. Tiếp tục như vậy, chúng ta có thể sẽ thực sự thất bại. Thật không nghĩ tới, thần linh tộc chúng ta cũng sẽ có một ngày như vậy. Ha ha ha, nhân tộc, trước đây không nên chế tạo nhân tộc. Nếu có thể thay đổi thì tốt biết bao nhiêu. Nếu có thể trở lại thời không trong quá khứ để gạt bỏ nhân tộc, chúng ta cũng sẽ không phải chịu đối xử như vậy. Hiện tại chúng ta có thể làm gì ở thế giới cấp 8? Lẽ nào chờ bọn chúng sao? Chủng tộc tới thế giới trước phải chịu ước thúc của thế giới. Phải ở một thế giới đủ một đoạn thời gian mới có thể đi thế giới khác. Nếu không chủng tộc tiến vào thế giới đầu tiên tiêu diệt toàn bộ chủng tộc khác. có thể trực tiếp tiến vào thế giới mới. Lỗ thủng như vậy tất nhiên không thể xuất hiện trong hư không. Mà thần linh tộc và trí tuệ chi hạch phải ở thế giới này đủ một tháng mới có thể đi thế giới cấp 9. Nên nhân tộc phía sau tất nhiên có thể đuổi kịp thần linh tộc. Vì vậy ghi hạn cho cuộc chiến cuối cùng cũng chính là một tháng. Lục Thương phải dừng lại ít nhất 15 ngày ở thế giới cấp 7. Sau 15 ngày chính là quyết chiến cuối cùng. 15 ngày đặt ở trong thời gian dài dằng dặc của vũ trụ thì trong nháy mắt cũng không được tính. Nhưng 15 ngày này lại có thể quyết định vận mệnh của hai đại quan vị chủng tộc. Lập trường giữa hai đại quan vị cùng nhân tộc tất nhiên là không chết không thôi. Nếu hai đại quan vị thắng lợi, cuối cùng tất nhiên chính là thần linh tộc và trí tuệ chi hạch gặp nhau. Quyết thắng ra chủng tộc cuối cùng, mà nếu nhân tộc thắng, dĩ nhiên chính là nhân tộc thông hướng trung cực sau cùng. Ánh mắt của thần hoàng hờ hững, hắn quan sát toàn bộ vũ trụ, đưa tay phải ra, ông, một hồi thanh âm cộng hưởng vang lên trong đầu toàn bộ thần linh tộc. A, tình huống gì? Xảy ra chuyện gì? Đau, thần tính của ta không nghe ta sai bảo. Vì sao ta không thể khống chế cơ thể? Lẽ nào đây cũng là thủ đoạn của nhân hoàng sao? Sinh vật của thần linh tộc biết kế hoạch bù đắp pháp tắc chỉ có Eru và thần hoàng. Thần hoàng tham lam hấp thu lực lượng của thần linh tộc. Loại này giống như của Lục Thương, có thể thôn phệ tất cả thần linh tộc, trực tiếp nhận được năng lực bọn họ đạt được. Đương nhiên năng lực này phải phối hợp với sử dụng ấn thần hoàng. Mặt khác, trí tuệ tệ hạch đã sớm xây dựng tinh đoàn pháo đài thuộc về mình. Đồng thời khi trao đổi với thần hoàng, trí tuệ tệ hạch cũng từ trong tin tức thần hoàng cung cấp hoàn thiện rất nhiều tư liệu liên quan tới thần linh tộc. Lượng lớn thần linh tộc được sinh ra, tuy nhiên đều là sản phẩm không trọn vẹn. Trong nháy mắt, toàn bộ trí tuệ thể dưới trướng trí tuệ chi hạch đều tiến vào hình thức tính toán. Đây là lực lượng cực kỳ to lớn. Lúc này, hằng hà sa số lượng sinh linh đều dừng lại toàn bộ hành động. Các máy móc tuần tra trong tinh không cũng dừng lại. Toàn bộ lãnh địa thuộc về trí tuệ chi hạch quản hạt đều rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Toàn bộ sinh vật sở hữu sức tính toán đều tiến vào tính toán theo công thức. Cuối cùng không thể chịu đựng được lượng lớn, nóng lên tự nổ. Tiến độ nghiên cứu cây kỹ năng. 3. Tiến độ nghiên cứu cây kỹ năng. 5. Tiến độ nghiên cứu cây kỹ năng. 7. Cách chương.